đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 23, hôn lễ không thành. Gocchuyenaudio.com. Một cô gái mặc chiếc váy phồng nhẹ da màu đỏ, mang giày cao gót cao quyến rũ bước trên thảm đỏ tới Glam Hắc Vũ Phong Anh không được tiếp tục hôn lễ này. Huyền Nhi nói, sao lại không thể chứ? Trâm Thảo bước lên, cô có quyền gì mà lên tiếng hả? Định vào đây ăn ké à? Vậy thì ngồi vào bàn đi. Hôm nay ngày vui nên tôi khai ân cho cô. Chi Linh nói cười nhếch môi. Tất nhiên là tôi có quyền. Vũ Phong, anh còn nhớ những gì anh đã làm với em không? Huyền Nhi la to, Lam Phương nhìn Vũ Phong. Sao anh không nói gì đi chứ? Huyền Nhi, cô mau cút đi. Vũ Phong nói, anh không được tiếp tục hôn lễ này với nó. Em đã mang thai con của anh rồi. Huyền Nhi la đưa bản xét nghiệm cho cậu xem. Lam Phương lập tức rượt xem, nhìn vào Vũ Phong. Nước mắt dâng lên, nhưng cô không khóc, cô không được yếu đuối. Vũ Phong, anh nói đi đây là do cô ta bịa phải không? Anh nói đi em chỉ tin anh thôi. Lam Phương nói, Vũ Phong cúi đầu im lặng nhìn cô, lòng cậu đau lắm thật không ngờ Huyền Nhi lại mang thai, điều này cậu không thể lường trước. Cha mẹ Lam Phương nhìn cô, họ tin con gái họ làm được, cô không phải người bình thường mà, cô thừa hưởng nhan sắc từ mẹ và trí tuệ từ cha mình mà. Chi Linh lập tức nhìn sắc mặt của Lam Phương, nó xanh xao lại đi, nhịp thở khó lại, chứng tỏ cơn bệnh cô tái phát. Lam Phương, cô chấp nhận đi, Huyền Nhi nói, cô câm miệng, Vũ Phong, anh nói đi chuyện này là sao hả? Sao anh cứ im lặng hoài vậy? Lam Phương hét, Lam Phương, anh xin lỗi, Vũ Phong hốt lời, vậy là có, được rồi, anh lo cho cô ta đi, cố gắng chăm sóc cho em bé. Lam Phương nói quay đi, cô có thứ mà cô cần rồi đấy, tôi thua rồi, Vũ Phong, mày làm gì vậy hả? Minh Khánh hét, Lam Phương chạy nhanh ra ngoài, Chi Linh và Trâm Thảo, Nhật Ân chạy theo, sao anh lại như vậy chứ chỉ cần anh nói đó là do à ta bịa ra thì cô không ngần ngại tiếp tục hôn lễ. Nhưng, sao anh lại xin lỗi chứ? Nước mắt không kiềm chế được rơi ra, và cô ngất đi trên đường. Tại lễ đường, anh chỉ, thật lòng xin lỗi, cha mẹ Vũ Phong nói. Không sao, dù sao thì ta vẫn là bạn nhé. Còn chuyện này con gái tôi nó quyết định, cha cô nói. Cảm ơn anh, cha cậu nói, cả hai mỉm cười rồi quay lưng đi. Cha mẹ Vũ Phong lập tức bước lên tới bục. Cha mẹ, Huyền Nhi gọi cúi đầu. Tôi không có biết cô đừng gọi lung tung. Cha Vũ Phong lạnh lùng. Dạ, Huyền Nhi sợ run. Vũ Phong, con có còn là người không hả? Sao lại đối xử với Lam Phương như thế? Mẹ Vũ Phong tát vào má cậu. Vũ Phong vẫn cứ cúi đầu im lặng, không nói gì hết. Tao không cần biết, con dâu của gia tộc Lâm Hắc này chỉ có một người và người đó chính là Dung Bạch Lam Phương. Còn những con nhỏ mà mày quen, tao không cần biết mày làm gì. Đừng làm cho tao xấu hổ. Đi thôi em, cha Vũ Phong nói. Huyền Nhi nghe mà tức giận. Hai ông bà già này dám nói như thế trước mặt mình luôn sao? Đợi đi khi cô lấy lại tình yêu của Vũ Phong thì cô vào gia tộc sẽ từ từ tính sổ hai người sau. Vũ Phong bước đi bỏ lại một mình Huyền Nhi. Cách chương.